Liên hợp Tĩnh Hải khống chế 4 công ty lớn trên TTCK là ST Tinh Hồ, Tập đoàn Tư Quý, Điện khí Tĩnh Hải, Tổng CTEXD. Từ báo cáo giao dịch liên quan, người ta còn nhìn thấy các sản nghiệp khác, gồm CK Liên Hợp, Sáng Nghiệp Liên Hợp, Tân Năng Liên Hợp, Tân Bác Khuê Nghiệp, Tập đoàn Thanh Long Hồ. Đó còn chưa kể tới Tập đoàn Vận tải Đường Biển Thông Hải do 3 nhà thành lập đồng tháng 5. Bộ mặt thật của Liên Hợp Tĩnh Hải vừa hiện ra, chấn động trên TTCK không thể dùng từ ngữ nào hình dung được. 3 trên 4 công ty trên TTCK kể trên, trừ tổng CTEXD Tĩnh Hải thì cổ phần của Đông Đô, Hòa Hoàng năm 2004 đã chuyển đăng ký từ Kiến Nghiệp sang Tĩnh Hải. Mặc dù trong thời gian ngắn chưa thấy có tài liệu chi tiết hơn, nhưng không trở ngại cho chuyên gia phân tích nhận định, ba công ty Liên Hợp Tĩnh Hải, Đông Đô, Hòa Hoàng thực tế là thực thể thống nhất. Trong quá trình phát triển mạnh mẽ của Tĩnh Hải mấy năm qua, bọn họ đã hình thành quan hệ chặt chẽ. Dưới cờ của Hòa Hoàng có công ty chế cạo cao su, vi điện, dây. Hòa Hoàng mấy năm qua tập trung chủ yếu ở đầu tư cơ sở hạ tầng. Khi đường cao tốc, đường sắt Tĩnh Hải, Thông Nam thiếu tài chính phải đưa vào vốn dân doanh, Hòa Hoàng đầu tư lớn, hiện nắm giữ 27 đường sắt, 31 đường sắt. Công ty vận tải đường biển mới thành lập do Hòa Hoàng dẫn đầu, nắm 51 cổ phần. Như vậy chỉ một góc tài sản lộ ra ngoài mặt nước của Liên Hợp Tĩnh Hải đã lên tới trên 10 tỷ. Đó còn là tính toán ở thời điểm bi quan nhất của TTCK. Thẩm Tại Tinh bỏ chạy thục mạng, nhưng mỗi lần quay đầu lại vẫn thấy người kia lững thững đi sau mình mấy bước. Ông ta lại bỏ chạy, rồi vấp ngã. Không ngờ phía trước là khoảng không. Ông ta rơi xuống, tiếp tục rơi xuống, vực sâu tựa như không có điểm kết, linh hồn như bị một vòng xoáy nuốt chửng. Thẩm Tại Tinh giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng, đưa tay lau mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sức lực như bị cạn kiệt, không ngừng thở dốc, nhìn sang không thấy Lục Băng Thiến ở bên cạnh, ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm mỏng. Thẩm Tại Tinh giật tung rèm cho ánh sáng chiếu lên người mới trấn tĩnh một chút. Khoác áo đi xuống lầu, Lục Băng Thiến ngồi trên ghế sofa phòng khách, đầu ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, trên người còn đặt một tờ báo. Thẩm Tại Tinh ngồi xuống bên vợ, định nói với bà ta chuyện gặp ác mộng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh dậy rồi à? Lục Băng Thiến mở mắt ra. Mấy ngày qua bị dày vò về tinh thần khiến hai mắt bà ta không che giấu được sự mỏi mệt. Mở tờ báo đặt trước mặt chồng, UBCK thông qua phương án trọng tổ của ST Tinh Hồ. Hôm nay sẽ giao dịch trở lại, báo chứng khoán còn đặc biệt dùng trang nhất để khai thác tin về ST Tĩnh Hải. Giới thiệu Liên Hợp Tĩnh Hải, còn tường tận hơn tài liệu mà chúng ta thu thập được. Thẩm Tại Tinh nhận lấy tờ báo. Đọc qua một lượt, Liên Hợp Tĩnh Hải là cổ đông lớn nhất của ST Tinh Hồ. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của ST Tinh Hồ do Lạc Ích Đồng đảm nhận. Xem ra suy đoán bài báo kia có chỗ dựa xác thực. Đông Đô, Hòa Hoàng thực tế cùng Liên Hợp Tĩnh Hải là một, thực lực không yếu, thế càng tốt, nếu đối phương không có chút uy hiếp nào thì em lấy gì thuyết phục hội đồng quản trị. Giọng Lục Băng Thiến hơi khàn. Không được dễ nghe như mọi ngày, ST Tinh Hồ đã uy hiếp tới địa vị của địa ốc Thẩm Thị. Xem ra dã tâm của đám người Tĩnh Hải đó không nhỏ. Lại còn tập đoàn Thanh Long Hồ cũng sẽ xung đột với chiến lược tiến về phía tây của Thẩm Thị. Cách chương.